Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 166 Hoắc Hạc Hiên. Đúng vậy, người trước mắt chính là tên cặn bã vừa cướp con của cô đêm qua. Nhưng không may, vừa ngồi dậy, lập tức trời đất quay cuồng trong đầu. Cô liền nặng nề ngã ngửa. Hoắc Hạc Hiên, ta khuyên ngươi đừng kích động như vậy. Nếu còn muốn cứu mạng nhìn nhi tử của ngươi. Giai Kỳ, sau vài giây, cô chậm rãi đi tới. Đôi mắt đỏ ướt đẫm nước mắt nhìn anh chằm chằm. Kiên quyết nhìn anh lấy đứa trẻ ở đâu ra? Đồ, email protected, thú, mau trả đứa trẻ lại cho tôi. Giai Kỳ, sau vài giây, cô chậm rãi đi tới. Đôi mắt đỏ ướt đẫm nước mắt nhìn anh chằm chằm. Kiên quyết nhìn anh lấy đứa trẻ ở đâu ra? Đồ, email protected, thú, mau trả đứa trẻ lại cho tôi. Chắc chắn, đứa trẻ là cuộc sống của cô ấy. Mặc dù tôi đã như thế này rồi nhưng tôi vẫn đang nghĩ đến con của cô ấy. Hoắc Hạc Hiên đưa ghế dựa, khoanh chân ngồi xuống bên giường. Giai Kỳ, người nói có vấn đề. Thứ nhất, đứa nhỏ là của ta. Giữa ta và ngươi chưa tồn tại. Thứ hai, nếu ta không muốn ngươi nhìn thấy đứa nhỏ, thì ngươi thật sự, thậm chí không muốn nhìn thấy bạn mãi mãi để. Người phụ nữ trên giường rốt cuộc cũng không còn yên lặng nữa. Cô mở to mắt nhìn anh. Lúc này, sau khi vết máu trên mặt biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sợ hãi, tuyệt vọng, suy sụp, tất cả đều đổ dồn vào mắt cô lúc này. Và cô mất hút, tiêu điểm của cô, cả người khẽ run, trong hốc mắt không ngừng lăn dài. Tuy nhiên, mọi người đang thua lỗ. Hoắc Hạc Hiên hoảng sợ nhất thời. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã buột miệng thốt lên. Những lời này chỉ là nói suông thôi. Đừng hoảng sợ, tôi sẽ không làm ra chuyện này. Giai Kỳ, đôi chân đã chạm đến mép vực cuối cùng cũng dừng lại. Cô thật sự nếu anh muốn như vậy, cô không có chỗ phản kháng. Bởi vì anh quá mạnh, cô hoàn toàn giống như con kiến trước mặt anh. Sự tỉnh táo cuối cùng cũng trở lại với nữ nhân trong người. Nàng nắm chắc chăn bông trên người vẫn còn đỏ hoe đôi mắt. Vậy thì, anh muốn gì? Điều em không muốn, anh chỉ muốn cùng em nói chuyện vui vẻ. Giai Kỳ, tại sao chúng ta không thể hòa thuận với nhau được? Chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Hoắc Hạc Hiên rốt cục nói sáng sớm không đi đâu. Liền ở trong phòng này chờ nàng tỉnh lại. Hòa thuận với nhau, đúng vậy, đây quả thực là điều anh muốn nói với cô lúc này. Trong thời gian này, hai người tranh cãi chuyện con cái. Không ai được lợi, tuy nhiên, trái tim bé bỏng của những đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Không nên ngẫm nghĩ lại điểm này. Không nên xem lại mình cần phải làm gì để làm cha làm mẹ. Hoắc Hạc Hiên nhìn người phụ nữ này, cách chương.